Cư sư còn biết nhân quả và tác ý ba thời của bố thí, nhưng khi con đang trong lúc cúng dường hệ bố thí, thì trong tâm của con không có khởi lên bất cứ tư tưởng gì cả. Chỉ biết là đang bố thí ngay lúc đó mà thôi. Như vậy, con có cần khi đang lúc cúng dường bố thí mà phải cố để tâm tạo ra tác ý gì không? Thưa với quý vị đó, cái người có trí nó khác với người không có trí. Nếu như mà quý vị là một hành giả tứ niệm xứ, theo cái kiểu làm cái gì biết cái đó, như một số vị sư đã hướng dẫn quý vị làm cái gì biết cái đó, thì cái chuyện mà quý vị phải làm khi quý vị bố thí nó còn cực hơn cái người thường nữa, quý vị biết không? Thứ nhất, mình phải hết sức, dồn hết sức để biết là mình có niệm hay không. Tức là mình có chánh niệm hay không nha, không có để cái tâm mình chạy lung tung. Mình phải có chánh niệm. Cái thứ hai, mình phải kiểm tra coi cái tâm mình nó có định hay không. Tức là gì? Mình có sự tập trung hay không. Nhớ nha. Cái niệm nó khác cái định nha. Cái niệm á, là mình có cái sự nhớ đến cái đối tượng của mình hay không, có sự nhớ đến cái đề mục của mình hay không. Nhưng mà cái định á, là cái sự không chạy ra khỏi đối tượng. Tức là gì? Mình cúng dường, mình phải tập trung hết cái khả năng của mình vào cái việc mình cúng dường. Nhằm mình phải kiểm tra mình có định hay không. Duy trì cái định đó. Sư nói tứ niệm xứ nó cực hơn người thường nha. Chứ đừng có nghĩ là mình nhẹ nhàng, không có. Cái thứ hai. Rồi cái thứ ba. Mình phải coi cái tâm của mình á, là nó đang là thọ gì. Tốt nhất là thọ hỷ. Tốt nhất là thọ hỷ. Nha. Khi mà cúng dường cái tâm mình nó phải có thọ hỷ. Không nên có thọ xả. Phước thiện dục giới nên có thọ hỷ, không nên có thọ xả. Rồi mình phải xem coi mình là mình có cái sự, cái thân của mình á, có cái sự cung kính hay không. Rồi mình phải kiểm tra coi cái việc mình bố thí á, nó có mục đích hay không có mục đích. Tức là gì? Cái chuyện mình bố thí á, mục đích của nó là hướng đến sự giải thoát, hay là mục đích của nó là mình không có, hoàn toàn không có mục đích. Nó khác nhau nha, cái ký ở chỗ này nó khác nhau. Trong tứ niệm xứ, cái chuyện mà sư nói quý vị đó, kiểm tra tâm mình đó, nó có định hay nó tán loạn, nó thuộc về cái gì? Quán tâm trên tâm. Cái việc mà mình kiểm tra cho cái tâm của mình đó, nó đang là thọ gì đó, nó phải thọ hỷ hay không đó, nó là quán thọ trên thọ. Cái chuyện mà mình kiểm tra coi cái thân của mình đó, nó có sự cung kính hay không, nó là cái gì? Quán thân trên thân. Còn cái chuyện mà mình kiểm tra coi việc mình bố thí nó có mục đích hay không có mục đích, đó là cái gì? Quán pháp trên pháp. Thành ra cái người tứ niệm xứ á, họ có nhiều chuyện để làm hơn cái người thường á nha. Chứ đừng có tưởng là mình, thôi tôi có bố thí, tôi biết vậy thôi. Có chuyện lý câu hỏi ra. Thưa quý vị, đây á, nói tới bố thí á, là nó là pháp đầu. Tiên trong 13 la mật, ba ná. Khi mà mình ở ngoài đời, người đời mình, ví dụ mình đi mua cái này cái nọ, mình đi mua đồ, mua quần, đi mua áo, hoặc là mình bán hàng. Khi mình bán hàng đó là mình cò ke từng chút để mình muốn bán lợi chút. Rồi khi mà mình mua hàng, nó mua này, mua nọ, mua trái cây, mua quần áo, mua, thì mình lại cò kè, mình trả giá để mình rẻ một chút. Nhưng trong cái chuyện tạo phước mà đơn cử ở đây là bố thí, mình quên cò kè, vậy là mình quên tận dụng để làm sao cũng bố thí. Thí dụ người ta bố thí cũng 100.000 như mình vậy đó, người ta 100.000 ta bỏ ra, người ta được 2 kg phước, ví dụ vậy đi, mình cũng 100.000, mình được con 1,5 kg, mình lỗ. Giống như người ta hứng nước mưa, người ta làm máng xối, người ta hứng vô lưu mình há họng, mình hay là mình lấy con cái tô mình hứng, nó không được nhiêu nước. Trong cái chuyện bố thí á, bỏ qua cái chuyện là mình làm ba thời hay là tâm thiện hợp trí, mà cái chuyện là mình phải kèm với cái phước khác. Giống như sinh tệ nãy nói, mình bố thí mình cũng tu thiền được vậy. Hoặc là về trong quá trình bố thí nè, tôi làm thêm cái phước cung kính nè, tôi đảnh lễ cho tăng, tôi cung kính cho tăng nè. Nghĩa là mình không có cò kè và cái phước của mình giống như là mình đi chợ, mình cò kè nhầm người á, mua bó rau xin thêm trái ớt. Tại sao mình bố thí mình không xin thêm miếng cung kính? Cái người Phật tử mình hay thiếu sót cái chỗ đó, là bố thí cái vô cái sạc sạc sạc sạc vậy đi về nó riết rồi. Rồi làm sao mai mốt mình dạy cho con mình được, rồi cho con mình mốt năm đời sau nữa. Quý vị biết á, có những trong kinh có những khúc á, có những trường hợp á, Đức Phật này nói đời quá khứ đã từng vậy rồi, đời này vậy nữa. Cho nên khi mà mình biết được cái này, hiện tại mình phải thay đổi cái nhân thời quá khứ đi. Có nghĩa là thời quá khứ tôi từng tôi bố thí kiểu sẹt sẹt về rồi nè, cho nên đời này tôi gặp ra sanh ra đời, tôi biết đạo, tôi gặp Phật, tôi gặp chư tăng, tôi vô chùa tôi cũng sẹt sẹt cái kiểu cái người vô cứ sẹt sẹt vậy thôi chứ không có tận dụng. Thì cũng vậy, mình đời quá khứ mình từng như vậy cho nên đời này vậy nữa. Thì như vậy mình biết cái nhân mình đã tạo một cách thường hằng như vậy, thì đời này mình phải thay đổi đi cái nhân đó ở quá khứ. Hồi xưa tôi vậy nè, cho nên giờ tôi vậy nè. Giống như hồi xưa tôi nghèo, hồi xưa tôi không bố thí cho nên giờ sinh ra nghèo. Thì kiếp hiện tại tôi phải gắng tôi bố thí để vị lai tôi giàu trở lại. Chứ nếu không, đời này tôi tiếp tục tôi ăn chơi tôi không bố thí, tôi còn bỏ sẻ nữa, thì đời vị lai tôi gì tiếp tục sinh ra vị nghèo nữa. Thì đời này mình sanh ra mình bố thí với một cách tức thời hợp như vậy, là đời quá khứ mình đã từng sanh ra, mình sinh hoạt ở trong quá khứ mình cũng bố thí một cách thời hạn như vậy, cho nên đời này mình cũng hồi hận như vậy, và đời vị lai mình lại tiếp tục nó đi theo con đường hồi hận đó. Cho nên mình phải biết cái nhân để trong đời này mình gắn trong quá trình tạo phước. Thứ nhất là đại khái ở đây là cái trong câu hỏi này là cái phước bố thí mình phải đổi đi, là mình đổi cái cách thức đi, cái mà mình đã từng làm một cách hời hợt ở quá khứ và đời hiện tại cũng đang tiếp tục và đang làm và có thể làm tiếp tục như vậy nữa ở thời vị lai. Cho nên mình phải cố gắng, đời này mình biết được rồi mình phải thay đổi đi. Ví dụ đời này tôi bị cận này là tôi hay làm phước đèn lắm đó, vậy đó, thí dụ vậy đó. Hay là bây giờ mình cảm thấy đời này sao tôi bất an quá, tôi không an vui, tôi đi đâu tôi phiền não, thì mình làm phước phương tiện đi lại để nó an vui. Mà vị lai mình có thể mình ăn vui, đó là cái cách để mình thay đổi. Chứ nếu mình cũng buồn bình thường, mình cũng ở buông buông, mình làm giống như đi vô chùa, hễ hễ chưa chổi ở đâu rồi người này tu hành tinh tấn, nhang đạo sư rồi người này tu niềm tin, mà sách ở đạo sư chỗ nào bán kinh sách đĩa băng Phật giáo rồi người này tu trí tuệ, ví dụ vậy. Thì đời này vô cứ quét chùa là tinh tấn thì đời sau cũng vô quét chùa thôi, đời này vô kiếm nhang đốt lại là đời sau cũng vô kiếm nhang lại. Thì mình phải thay đổi cái nhân hiện tại này bằng cách mình những cái gì mà mình học được từ trong sách vở, từ các sư, từ những cái thời pháp của các vị thiết, mình biết khi bố thí mình cần phải làm cái gì, thì mình bắt buộc ở đây là tính chất bắt buộc cần phải làm riết rồi nó quen. Thí dụ bản thân chúng tôi đơn cử, ví dụ như bây giờ hồi xưa đó, hồi đó mới tu á, có gì cái cất như ca ta cúng dường gì như cái cất cái bị là bị sư phụ là sao mà hẹp hầu quá, sao mà cứ chứa ghét vậy, rồi tới chừng dọn cái cốc cũng chết luôn. Ông mới nói có gì đem cho anh ta đi, mới đầu cho bằng cái tâm tiếc lắm, thế mình cũng cho mà nghe lời ông nhìn đâu, ông đứng đó ông nhìn thì mình đâu có dám, rồi là mình không cho, cái mình cho thời gian mình cho hoài, có dư cái mình đem mình cho cư sĩ, mình cho hàng xóm, mình cho mấy người dân trong chùa, mình cho cũng quả. Rồi cái môn giờ mình tôi, có gì tôi cho hết, tôi cho một cách tự nhiên. Cái gì vậy, làm lâu ngày quen tay, mới đầu mình không quen, trong lúc là không có cái tâm nó sanh khởi thì mình tập từ từ. Nhiều khi một lần làm xong mình thấy chết quên rồi thì mình phải lần sau phải nhắc. Mình phải tự nhắc mình, hàng ngày phải quán niệm, ví dụ như cái chuyện này mình làm không được. Hàng ngày phải nói, mình bố thí là mình hay quên ba thời nha. Hàng ngày nhắc, lúc bố thí nhớ nhớ ba thời. Khi mình nhắc như vậy nó có cái thường gì mới thận duyên để mình nhớ. Khi mà quý vị đóng một cái đinh vào tường thì mình đóng có mục đích chứ không phải là mình đóng không có mục đích, đúng không? Ví dụ mình đóng để mình kêu một bức tranh có mục đích, mặc dù khi trong khi mình đang đóng là mình tập trung hoàn toàn vào cái việc đóng, Nhưng mà bản thân cái việc mà mình đóng cái bức tranh đó, đóng cái đinh vào tường ấy, là mình đóng có mục đích chứ không phải là không có mục đích nha. Thành ra là cẩn thận. Chứ còn cái chuyện mà cái người mà đóng đinh vào tường mà không có mục đích á, là chỉ là cái người mà cái đầu có vấn đề. Ừ rồi.